thánh hoàng thần khí, phải may mắn lắm mới có được. Vật liệu đã khó kiếm, quá trình luyện chế cũng rất vất vả, không có mấy vạn năm luyện chế, căn bản không thể có được. Có thể nói, thánh hoàng thần khí là thứ cực kỳ hiếm gặp. Cho dù là Lý Huyền Phong, tung hoành trăm vạn năm cũng chỉ có một kiện thánh hoàng thần khí mà thôi. Còn Xích Dương Thánh Hoàng, sở dĩ có nhiều như vậy là do Xích Dương Thánh Hoàng ở trong vũ trụ Đại La đã tung hoành mấy ngàn vạn năm. Trong vũ trụ Đại La, loại người mấy ngàn vạn năm tuổi như Xích Dương Thánh Hoàng lại còn là Thánh Hoàng thiên tài là vô cùng ít ỏi. Phải biết rằng, Xích Dương Thánh Hoàng năm đó được gọi là một trong 10 Thánh Hoàng mạnh nhất của vũ trụ Đại La. Trong vũ trụ Đại La có vô số tiểu vũ trụ, có vô số Thánh Hoàng, ít nhất cũng phải trên trăm vạn. Nhưng có thể nằm trong 10 người đứng đầu người mạnh nhất, thực sự không dễ dàng. Do vậy, Xích Dương Thánh Hoàng có mấy kiện thần khí là hợp tình hợp lý. Thiên tôn cường giả, có thể có nhiều kiện thiên tôn thần khí, phẩm chất kém một chút thậm chí có thể ban cho thuộc hạ. Đó là bởi vì, thiên tôn thần khí yêu cầu về vật liệu và luyện chế kém hơn nhiều so với thánh hoàng thần khí. Do vậy, rất nhiều chủ thần có quan hệ thân cận với thiên tôn cường giả, đều có thể sở hữu thiên tôn thần khí. Tuy nhiên, thiên tôn cường giả muốn có được thánh hoàng thần khí, đó là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không thể thực hiện được. Đó chính là sự khác nhau giữa thánh hoàng thần khí và thiên tôn thần khí. Cũng do sự khác nhau này, nên quyết đấu giữa thiên tôn cường giả rất ít khi dựa vào thần khí và trang bị để phân thắng bại. Cơ hồ có thể nói thế này, nếu một thiên tôn có vận may sở hữu một kiện thánh hoàng thần khí, thì trong quyết đấu cùng cấp bậc, cho dù thực lực không bằng đối phương, dựa vào thánh hoàng thần khí vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Thánh hoàng thần khí, một khi tế luyện, thì sẽ có tác dụng quyết định trong chiến đấu. Âm Mã Thiên Tôn và Đại Càn Thiên Tôn, hiển nhiên đều không phải là những kẻ có may mắn này. Dù sao, sở hữu thánh hoàng thần khí đối với một thiên tôn cường giả mà nói, là phúc là hoa cũng rất khó nói. Dù sao, thánh hoàng thần khí, đó là thứ ngay cả rất nhiều thánh hoàng cũng thèm thuồng. Nếu một thiên tôn cường giả sở hữu thánh hoàng thần khí, không chừng còn bị thánh hoàng khác tới đánh chiếm. Còn thiên tôn thần khí lại khác. Một kiện thiên tôn thần khí, tuyệt đối không thể khiến thiên tôn cường giả thèm muốn. Cố ý ra tay cướp đoạt, trừ phi tư chất rất tốt. Nếu không, thiên tôn cường giả đều có thể tự mình luyện chế, không cần phải cướp đoạt với chủ thần có thiên tôn thần khí. Hai đại thiên tôn cường giả thi triển thần thông, đại chiến bên trên tinh hà. Thiên tôn thần khí của hai người đều thuộc loại đỉnh cao. Âm Mã Thiên Tôn hiển nhiên có ý khoe bảo vật, vừa thôi động thiên tôn thần khí của mình chiến đấu cùng thiên tôn thần khí của Đại Càn Thiên Tôn, vừa đem Bát Giác Liên Hoa Chùy kia ra, cười nói: "Đại Càn Thiên Tôn, Bát Giác Liên Hoa Chùy này là ngươi ban cho hai tên tiểu quỷ của Đại Lục Phong Vân phải không? Đúng là một món đại lễ, ta không khách sáo, nhận rồi." Ha ha. Nhìn thấy Bát Giác Liên Hoa Chùy, Đại Càn Thiên Tôn lửa giận bốc lên, biết rằng Phong Vân hai vị chủ thần chắc chắn đã gặp nạn. Trong cơn giận dữ, thần hồn bùng nổ một lần nữa, nhục thân lớn ra, giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất, huy động cự liêm trong tay, hướng về phía pháp thân của Âm Mã Thiên Tôn bổ xuống. Một đao này, nếu nói về uy lực, quả thực có thể đem một vị diện bổ ra làm đôi. Đao phong cuồng giá xẹt qua tinh hà, hư không xuất hiện vết nứt rõ ràng, vết nứt không gian cũng không ngừng xuất hiện. Nếu là thần đạo cường giả thông thường, bị khe nứt không gian này quét phải, sớm đã bị nuốt mất rồi, trực tiếp biến mất trong hư không mờ mịt rồi. Cho dù là chủ thần cường giả, dưới uy lực thế này, cũng phải tập trung toàn lực. Nhưng đối với thiên tôn cường giả, căn bản không cần để ý khe nứt không gian kiểu này, hoàn toàn không cần để ý tới. Sức hút của khe nứt không gian thế này, không thể gây ra nhiều uy hiếp với bọn họ. Ánh đao lấp loáng, đủ để làm cho tinh cầu vỡ nát, ngân hà đảo lưu. Đao mang chí mạng còn chưa chém tới, Bát Giác Liên Hoa Chùy trong tay Âm Mã Thiên Tôn đã xoay động cực nhanh. Cánh hoa xoay động, quay tít giống như cối xay gió, tỏa ra từng lớp sóng ba màu, hình thành gió lốc cuồng dã cuốn chặt lấy đao mang kia. Quang mang cuồng liệt chiếu sáng khắp tinh hà, làm cho những chủ thần đứng nhìn cuộc chiến tâm thần rung động. Bọn họ giờ mới biết thực lực của mình so với thiên tôn cường giả nhỏ bé biết bao. Âm Mã Thiên Tôn dùng thiên tôn thần khí mới luyện hóa là bát giác liên hoa chùy mà có thể ngăn được một đao sắc bén đó của Đại Càn Thiên Tôn, làm cho Đại Càn Thiên Tôn có cảm giác thất bại. Hắn ý thức được, đối thủ trước mặt đây quả không đơn giản, thực lực so với hắn, chỉ hơn chứ không kém. Nghĩ tới đây, Đại Càn Thiên Tôn nộ khí càng lớn, vô duyên vô cớ lại kéo đến một đối thủ lợi hại như vậy. Cục diện hôm nay, cho dù không thể thủ thắng, cũng không được phép thất bại. Nếu không, địa vị của hắn tại tinh vực Đại Càn này sẽ tan thành mây khói. Chỉ là, Âm Mã Thiên Tôn một khi đã thăm dò ra thực lực của Đại Càn Thiên Tôn, liền bắt đầu tăng cường tấn công. Thiên Tôn thần khí của Âm Mã Thiên Tôn là thần khí đã tế luyện mấy trăm vạn năm, giống như xích long bay lượn, một cây thương dài bay lượn giữa tinh hà, khiến cho Đại Càn Thiên Tôn vô cùng chật vật. Cảnh giới thần hồn của Âm Mã Thiên Tôn có thể nói là tiếp cận tới cảnh giới của Thánh Hoàng, cách đột phá lên Thánh Hoàng cũng chỉ còn một bước mà thôi. Với cảnh giới thần hồn như vậy, muốn đánh bại Đại Càn Thiên Tôn không hề khó. Chém giết qua lại, thần hồn của Đại Càn Thiên Tôn đã tiêu hao 6-7 phần, mà Âm Mã Thiên Tôn lại như rồng như hổ, khí thế tấn công càng mạnh mẽ hơn. Sự chênh lệch của cảnh giới thần hồn này lập tức hiển hiện ra. Đại Càn Thiên Tôn đã cảm thấy mệt mỏi, trong lòng biết cứ tiếp tục thế này, mình đã sắp cạn kiệt sinh lực rồi, vô cùng buồn bực, liền định phát động chiến thuật biển người vây khốn địch thủ. Nào ngờ, Âm Mã Thiên Tôn như đọc được ý nghĩ của hắn, cười lớn nói, Đại Càn Thiên Tôn, cho ngươi một cơ hội, còn không kêu gọi thủ hạ của ngươi cùng lên, trong 3 hiệp nữa là ngươi sẽ thua chắc, trong 10 hiệp nữa là ngươi sẽ chết chắc đó. Những lời này không khác gì tát vào mặt Đại Càn Thiên Tôn, làm cho Đại Càn Thiên Tôn cưỡi hổ khó xuống. Gọi thủ hạ tới, không khỏi có vẻ khiếp sợ, còn không gọi thủ hạ tới, với cục diện hiện nay, có thể chống đỡ được bao lâu, thực sự là vấn đề khó khăn. Cân nhắc nặng nhẹ, thể diện và tính mạng, không khó để lựa chọn. Cự Liêm chém điên cuồng, liên tục hét lớn, tất cả lên, diệt hắn cho ta. Những chủ thần bên ngoài, không giống với chủ thần của các vị diện. Đây đều là tâm phúc do Đại Càn Thiên Tôn huấn luyện ra. Ai cũng đều có thể vì Đại Càn Thiên Tôn mà chết. Vừa nghe thấy mệnh lệnh, cơ hồ không suy nghĩ gì, ùn ùn kéo lên. Mấy trăm chủ thần cùng nhau xông lên, uy thế này, tuyệt đối làm cho người ta khiếp sợ. Cho dù là Thiên Tôn cường giả, bị trận pháp chủ thần vây khốn, cũng khó mà giành phần thắng. Âm Mã Thiên Tôn ha ha cười lớn, quả nhiên, Đại Càn Thiên Tôn, ngươi sợ rồi. Nhiều người thực sự có tác dụng sao? Âm Mã Thiên Tôn cười lớn, pháp thân vừa chuyển, đã hóa thành một đám mây đỏ. Đám mây này vô cùng khoa trương, như lưu phong vậy, không thấy dấu vết. Ở trên không trung rung rung lắc lắc, hướng về phía Đại Càn Thiên Tôn lao tới. Đại Càn Thiên Tôn cả kinh, đám mây đỏ này còn chưa cuốn tới, liền có một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng cuốn tới, phảng phất có thể đem hắn đốt ra thành tro. Nỗi kinh hãi này quả thực không nhỏ. Phải biết rằng, Đại Càn Thiên Tôn với pháp thân của cấp bậc Thiên Tôn, năng lực chịu nhiệt là vô cùng tốt. Cho dù là nhiệt độ cao do vị diện ma sát tạo ra, cũng không thể làm thương tới pháp thân của Thiên Tôn cường giả. Mà đám mây đỏ này của đối phương, từ xa như vậy đã sinh ra một sức uy hiếp khủng khiếp đến thế, điều này quả thực nằm ngoài dự kiến. Đại Càn Thiên Tôn lúc này mới biết, đối thủ này đáng sợ biết bao. Âm Mã Thiên Tôn cười nói, không muốn bị thiêu cháy thì nhanh cút ra. Âm Mã Thiên Tôn giống như tinh hà lưu hỏa, không ngừng trên không trung bắn ra từng vòng lửa. Những vòng lửa này không hừng hực mãnh liệt, mà là loại u hỏa có màu xanh tím. Nhưng lực sát thương của u hỏa này lại mạnh hơn liệt hỏa gấp chục gấp trăm lần. Đại Càn Thiên Tôn bị u hỏa này quấn lấy, liên tiếp thối lui, lẻn vào phi thuyền Thiên Tôn, hét lớn, rút lui, rút lui. Âm Mã Thiên Tôn cười hung ác, chạy đi đâu chứ? Cũng nhảy vào phi thuyền Thiên Tôn của mình, đuổi theo phi thuyền của Đại Càn Thiên Tôn. phi thuyền của Âm Mã Thiên Tôn là sản phẩm của Xích Dương Thánh Hoàng, so với phi thuyền Thiên Tôn thông thường ưu việt hơn rất nhiều. Bất kể là thể tích hay độ cứng rắn đều vô cùng tốt. So sánh với nó, phi thuyền của Đại Càn Thiên Tôn trở nên vô cùng tầm thường. Truy đuổi như vậy, chẳng bao lâu đã đuổi tới gần thần điện của Đại Càn Thiên Tôn. Âm Mã Thiên Tôn cười lớn nói, Đại Càn Thiên Tôn, ngươi cứ trốn đi, ta phá hủy Thiên Tôn thần điện của ngươi trước rồi nói. Đại Càn Thiên Tôn phẫn nộ quát, ngươi đừng ép người quá đáng. Là các ngươi chọc giận ta chứ? Nguyên tắc của ta là, người mà phạm ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Âm Mã Thiên Tôn tiếng cười quái dị, liền hướng về Thiên Tôn thần điện lao tới. Đúng lúc đó, trong hư không truyền đến một thanh âm thập phần hùng hồn, không được lỗ mãng, các hạ, biết điều một chút. Trong hư không, một đạo quang mang màu xanh từ trên cao bắn thẳng xuống, không ngờ biến thành một cái lưới lớn, dựng đứng trước phi thuyền Thiên Tôn của Âm Mã Thiên Tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, Thánh Hoàng ra tay. Tấm lưới do đạo quang mang màu xanh kia hình thành nên, lực đàn hồi rất tốt. Âm Mã Thiên Tôn vốn nghĩ rằng, phi thuyền Thiên Tôn của hắn chỉ cần đâm qua là có thể phá nát tấm lưới kia. Không ngờ, phi thuyền Thiên Tôn dùng hết sức mạnh đâm vào, lại như nắm đấm đấm phải lò xo, trực tiếp bay về. Phi thuyền to lớn bay mạnh về phía sau, không ngờ phía sau này cũng có một lưới màu xanh cực lớn bày ở đó, lại đem phi thuyền cản lại. Thiên La Địa Võng giống như một chiếc lồng cực lớn, đem phi thuyền của Âm Mã Thiên Tôn trói chặt ở giữa. Bất luận giãy giụa thế nào, thủy chung không thể thoát khỏi. Âm Mã Thiên Tôn kinh hãi thất sắc. Cường giả có thần thông thế này, tuyệt đối không phải cường giả cùng cấp bậc. Lẽ nào... cường giả cấp bậc Thánh Hoàng đã tới. Âm Mã Thiên Tôn âm thầm kêu khổ, thế này thì quả thật xui xẻo. Đang tốt đẹp, thế nào đột nhiên lại mọc ra Thánh Hoàng cường giả chứ? Mình không thể đen đủi đến vậy chứ? Vô duyên vô cớ liền gặp phải Thánh Hoàng cường giả. Năm xưa không cẩn thận bị Xích Dương Thánh Hoàng gặp phải, cái giá là trực tiếp mất mấy trăm vạn năm tự do. Mà tới nay, vừa khôi phục tự do chưa lâu, lẽ nào nói, lại bị nhốt vào lồng. Âm Mã Thiên Tôn không cam tâm, thôi động phi thuyền Thiên Tôn, tả xung hữu đột. Không cần giãy giụa, thanh âm hùng hồn kia lại lên tiếng, ngươi là kẻ nào, dám làm càn trong tiểu vũ trụ quy tàng của ta? Tiểu vũ trụ quy tàng, ngươi là quy tàng Thánh Hoàng? Âm Mã Thiên Tôn cả kinh hỏi. Đại Càn Thiên Tôn gặp phải tấm lưới màu xanh, liền biết cứu tinh đã tới. Mừng rỡ nói, thuộc hạ bái kiến quy tàng Thánh Hoàng đại nhân đích thân giá lâm, thuộc hạ vô cùng vinh hạnh. Quy tàng Thánh Hoàng khẽ nhíu mày nói, ta cũng nhân tiện đi qua, thần hồn có chút cảm ngộ, mới dùng không gian dịch chuyển di chuyển tới đây, vừa may giải khốn cho ngươi. Không gian dịch chuyển, đó chính là di động trong nháy mắt. Thần đạo cường giả thông thường, đều có thể di động trong nháy mắt, nhưng loại di động đó, nói thẳng ra chỉ là loại di động bình thường. Muốn làm được đại di động như Thánh Hoàng, căn bản là không thể. Không gian dịch chuyển, đó là loại thần thông trong nháy mắt đã có thể di chuyển qua cả một tinh vực. Dùng phi thuyền Thiên Tôn đi suốt 3 tháng liền, không gian dịch chuyển trong nháy mắt đã tới. Chỉ là, không gian dịch chuyển đã vận dụng tới lực lượng quy tắc. Đối với Thánh Hoàng cường giả mà nói, cũng là một sự tiêu hao rất lớn. Dù sao, đại quy tắc thời không, chỉ có đại la chí tôn cường giả mới có thể hoàn toàn khống chế được. Còn Thánh Hoàng cường giả, cũng mới chỉ là nắm bắt được cái vỏ bề ngoài mà thôi. Đại quy tắc thời không chân chính, mênh mông rộng lớn, một cái ý niệm ở phía đông vũ trụ, một cái ý niệm liền có thể tới phía tây vũ trụ. Đó mới thực sự là vô thượng đại quy tắc thời không. Nghe thấy quy tàng Thánh Hoàng nói như vậy, Âm Mã Thiên Tôn kêu khổ không ngừng, biết là lần này lại đụng phải tường sắt rồi. Thủ đoạn thần thông của người này, quả nhiên là Thánh Hoàng cường giả. Quy tàng Thánh Hoàng, lẽ nào chính là chủ nhân của tiểu vũ trụ này? Đại Càn Thiên Tôn, kẻ này lai lịch thế nào? Quy tàng Thánh Hoàng chậm rãi hỏi. Đại Càn Thiên Tôn vội đáp, quy tàng đại nhân, kẻ này tự xưng là Thiên Tôn dưới trướng Tu La Vương, hoành hành bá đạo. trước làm bị thương chủ thần của ta, lại đả thương sứ giả của bản tọa, đến nay lại chạy tới tinh vực đại càn làm loạn, thuộc hạ quả thực không biết thân phận thực sự của hắn thế nào. Tu La Vương, Quy Tàng Thánh Hoàng nhíu mày, cái tên này, hắn đã từng nghe qua, mấy trăm vạn năm trước, đó là cái tên làm khắp vũ trụ Đại La nghe mà biến sắc. Bao nhiêu thánh hoàng cường giả đã bị Tu La Vương này đánh bại giết chết. Sau đó nghe nói là thánh hoàng cường giả đỉnh cao Xích Dương Thánh Hoàng xuất hiện mới đem Tu La Vương đánh bại và phong ấn lại. Lẽ nào tin đồn phong ấn không phải sự thực? Đại nhân, là hắn nói như vậy, thuộc hạ nghi ngờ hắn cố ý giả thần giả quỷ. Quy Tàng Thánh Hoàng gật gật đầu. Lời đồn Tu La Vương năm xưa bị Xích Dương Thánh Hoàng phong ấn, từ đó tuyệt tích khỏi vũ trụ Đại La. Đến nay, mấy trăm vạn năm đã qua, sao lại xuất hiện cái tên này? Âm Ma Thiên Tôn tuy bị vây khốn nhưng tính cách kiệt ngạo trong lòng không hề thay đổi. Nói lớn, Quy Tàng Thánh Hoàng, ngươi là Thánh Hoàng cường giả, ta rất khâm phục. Chỉ là, Tu La Vương bệ hạ nhà ta, cũng không phải đồ bỏ đi. Ngươi nghi ngờ Âm Ma Thiên Tôn ta có thể, nhưng nếu nghi ngờ Tu La Vương bệ hạ nhà ta thì đó là sự vô lễ rất lớn. Âm Ma Thiên Tôn, nghe đồn dưới trướng Tu La Vương có Âm Ma Thiên Tôn là tay chân đắc lực. Nhưng không phải các hạ đã bị Xích Dương Thánh Hoàng phong ấn rồi sao? Lời đồn thổi sao có thể tin được? Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương nhà ta không đánh không quen, sớm đã kết nghĩa bằng hữu rồi. Tu La Vương bệ hạ nhà ta cũng nghe lời khuyên của Xích Dương Thánh Hoàng, không còn khiêu chiến bốn phương mà đã nhũn nhặn hơn rất nhiều. Tới nay đi qua tinh vực đại càn, đại lục phong vân kia không ngừng khiêu khích, chỉ là hai tên chủ thần mà dám khiêu khích uy quyền của Tu La Vương bệ hạ. Cho dù Tu La Vương không so đo, làm phận thuộc há sao có thể dương mắt đứng nhìn. Quy Tàng Thánh Hoàng, ngươi hôm nay không phân phải trái câu cấm ta, phải nói thế nào đây? Quy Tàng Thánh Hoàng cười nhạt, ngươi làm loạn trong lãnh địa của ta, cho dù nói thế nào ngươi cũng không có đủ đạo lý. Cho dù là Tu La Vương cũng không thể dung túng cho ngươi làm chuyện thị phi. Âm Ma Thiên Tôn ha ha cười lớn, làm điều thị phi, hay thật đấy. Quy Tàng Thánh Hoàng, ta thừa nhận ngươi thần thông quảng đại, ta không đánh lại được ngươi. Muốn chém muốn giết thì tùy. Tuy nhiên, ngươi lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt. Lần sau tới làm chuyện thị phi không phải là Thiên Tôn cường giả nữa đâu. Bệ hạ nhà ta đích thân tới, để xem Quy Tàng Thánh Hoàng các hạ sẽ ngăn chặn thế nào. Với tính cách của bệ hạ nhà ta, tuy mấy trăm vạn năm nay đã thay đổi nhiều, nhưng cũng không cho phép kẻ khác ước hiếp đâu. Quy Tàng Thánh Hoàng, ngươi hãy đợi tiểu vũ trụ Quy Tàng của ngươi không có được một ngày yên ổn đi. Không nói lý lẽ, chủ nhân nhà ta so với ngươi càng không thèm nói lý lẽ. Hung danh của Tu La Vương, Quy Tàng Thánh Hoàng sớm đã nghe nói tới. Với tiếng tăm của Tu La Vương, Quy Tàng Thánh Hoàng tự thấy vẫn chưa bằng được. Nếu thực sự làm Tu La Vương nổi giận, phiền phức quả thật không nhỏ. Nhưng Quy Tàng Thánh Hoàng dù sao cũng là chủ nhân vũ trụ, tất nhiên không thể qua một hai câu nói là có thể thay đổi ý kiến. Chỉ cười nhạt nói, không biết là Tu La Vương các hạ hiện nay ở đâu. Nếu thực sự là Tu La Vương các hạ, không ngại cho chút thể diện. Nếu chỉ là hiểu nhầm thì bỏ qua là xong. Âm Ma Thiên Tôn, ngươi có thể chuyển lời được chứ? Hừ, bệ hạ nhà ta sớm rời đi rồi. Hiện nay ở đây thiếu chủ nhà ta làm chủ, hắn tính cách cao ngạo, có gặp khách hay không, ta không dám cam đoan. Thiếu chủ nhà ngươi, đó là ai chứ? Quy Tàng Thánh Hoàng nhíu mày, có thể khiến cho Âm Ma Thiên Tôn cung kính như vậy, vị thiếu chủ này lẽ nào cũng là một thánh hoàng? Thánh hoàng cường giả, từ khi nào lại tràn lan như vậy? Ha ha, thiếu chủ nhà ta, lai lịch không thường đâu. Quy Tàng Thánh Hoàng, nói về tu vi, thiếu chủ nhà ta hiện nay không sánh được với ngươi, thậm chí còn không bằng ta. Nhưng lai lịch của hắn lại không bình thường nhé. Đại Càn Thiên Tôn không vui nói, Âm Ma Thiên Tôn, đừng dài dòng, thiếu chủ nhà ngươi là ai? Nói tên ra, lẽ nào lại là con trai của Tu La Vương? Ha ha, Nếu chỉ là con trai Tu La Vương thì cũng không sao. Thiếu chủ nhà ta là đệ tử do Tu La Vương và Xích Dương Thánh Hoàng cùng thu nhận. Chưa tới 200 tuổi đã sắp tấn thăng cảnh giới thiên tôn rồi. Đại Càn Thiên Tôn cho rằng mình đã nghe lầm, bĩu bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Nhưng Quy Tàng Thánh Hoàng lại có vẻ trầm tư suy nghĩ. Vũ trụ đại la thiên tài vô số, chưa tới 200 tuổi trở thành chủ thần tuy không nhiều, nhưng không phải không có. Chỉ là, kẻ này nếu thực sự là đồ đệ của hai thánh hoàng một chính một tà, thì quả thực không tầm thường. Nói tới, đúng là chuyện kỳ lạ. Ai cũng biết, Tu La Vương vô cùng tà ác, mấy trăm vạn năm trước khiêu chiến thánh hoàng bốn phương, hung danh khắp trốn, hai tay dính đầy huyết tinh. Còn Xích Dương Thánh Hoàng, một thân chính khí cuồn cuộn, là đại biểu của Thánh Hoàng chính phái. Hai Thánh Hoàng tính cách hoàn toàn khác biệt này, không ngờ lại có thể trở thành bằng hữu, lại có thể liên thủ thu nhận đệ tử. Nghe sao như là chuyện nói láo vậy, nhưng Âm Mã Thiên Tôn dáng vẻ rất tự tin, lại cảm thấy chuyện này không hề giả. Chưa tới 200 tuổi đã là chủ thần, không hề nghi ngờ gì, nhất định có thể đột phá Thánh Hoàng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thông thường 10 vạn tuổi có thể tu luyện lên Thánh Hoàng, đó là thiên tài của thiên tài. Còn chưa tới 200 tuổi đã là chủ thần, quả thực có hy vọng tấn thăng Thánh Hoàng trước 10 vạn tuổi. Loại người mới mà có tiềm lực như vậy, lại là đệ tử của cả Tu La Vương và Xích Dương Thánh Hoàng thì quả là vô cùng đáng sợ. Tập hợp cả chính tà trên người, đó sẽ là sự tồn tại đáng sợ biết bao. Chỉ e tới lúc gió, vũ trụ đại la lại náo nhiệt lên. Một thanh niên như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn tại vũ trụ đại la. Quy Tàng Thánh Hoàng cười, nếu đã vậy, gặp thiếu chủ nhà ngươi một chút chắc là có thể. Không biết là, Xích Dương Thánh Hoàng hiện nay ở đâu? Âm Mã Thiên Tôn ngạo nghễ cười, Xích Dương Thánh Hoàng tuy đã hòa giải với chủ nhân nhà ta, nhưng lão đi đâu ta đâu thèm quan tâm. Nếu hắn không phải là sư phụ của thiếu chủ nhà ta, ngay cả tên hắn ta cũng không muốn nhắc tới. Ngươi hỏi ta hắn đi đâu, ta sao biết được? Nếu ngươi muốn biết, có thể đi hỏi thiếu chủ nhà ta, nếu hắn tâm tình tốt, biết đâu có thể nói cho ngươi biết. Quy Tàng Thánh Hoàng dù sao cũng là Thánh Hoàng cường giả, không thể hạ mình chủ động đi hỏi một chủ thần vãn bối được. Gật đầu nói, nếu đã vậy, Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương đều không có ở đây. Ta cũng không tiện tới bái phỏng. Ngươi trở về nói cho thiếu chủ nhà ngươi, ta ở tinh vực Đại Càn đợi hắn. Ân oán của chúng ta, dù sao cũng phải có một lời giải thích. Âm Mã Thiên Tôn nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Trong lòng vui mừng, biết là hôm nay không bị câu cấm rồi. Lập tức gật đầu, nói, được, ta sẽ chuyển lời tới thiếu chủ nhà ta. Còn hắn có tới không, ta không dám chắc. Quy Tàng Thánh Hoàng cười nhả, xua xua tay, tấm lưới màu xanh đột nhiên biến mất không dấu vết. Hắn tin rằng, có thể làm thiếu chủ của Âm Mã Thiên Tôn, nếu quả thực là người nối nghiệp của Tu La Vương và Xích Dương Thánh Hoàng, chút năng lực này thì vẫn có. Nếu Thánh Hoàng cường giả triệu hoán mà còn không tới, thì có chút không biết trên dưới. Cho dù thiên tài hơn người, thì đã sao nào, ngay cả phép tắc làm người đều không có. Cho ngươi chút thể diện cũng không biết điều. Vậy dù là đệ tử của Tu La Vương và Xích Dương Thánh Hoàng thì cũng phải cho nếm chút đau khổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 999, vô song xuất mã tấm lưới màu xanh thu lại. Phi thuyền thiên tôn được giải phóng liền phóng ra ngoài, dừng lại một chút ở trên không. Âm Mã Thiên Tôn nói với Quy Tàng Thánh Hoàng, Thánh Hoàng đại nhân, ơn không giết của ngươi Âm Mã Thiên Tôn ta ghi nhớ, chuyện này hôm nay, ta nợ ngươi một cái ân tình. Lời khách sáo không thể không nói, cho dù ngạo kiệt hơn nữa, Âm Mã Thiên Tôn cũng biết rằng, Quy Tàng Thánh Hoàng muốn diệt hắn, là dễ như trở lòng bàn tay. Nhìn phi thuyền của Âm Mã Thiên Tôn rời đi, Đại Càn Thiên Tôn trong lòng có chút không vui. Nhưng đây là chủ ý của Quy Tàng Thánh Hoàng, hắn tất nhiên không dám xen vào. Quy Tàng Thánh Hoàng nhìn phi thuyền rời đi, trong ánh mắt thâm thúy hiện ra một chút vẻ suy nghĩ sâu xa. Thánh Hoàng đại nhân, Âm Mã Thiên Tôn này thật là kiêu ngạo. Đại Càn Thiên Tôn có chút phẫn nộ nói. âm mã thiên tôn này thành danh trăm vạn năm nay, luôn rất kiêu ngạo. Quy Tàng Thánh Hoàng lại rất bình tĩnh, hắn kiêu ngạo, tất có lý do để kiêu ngạo, đại khái là chịu ảnh hưởng của Tu La Vương. Đại nhân, Tu La Vương kia thực sự không bị Xích Dương Thánh Hoàng phong ấn sao? Hai đại cường giả này có thể biến địch thành thù, ta quả có chút không tin. Quy Tàng Thánh Hoàng trầm tĩnh nói, việc này không thể tùy tiện xét đoán. Xích Dương Thánh Hoàng là tuyệt thế cao nhân, Tu La Vương cũng không phải hạng tầm thường. Với cảnh giới của bọn họ, không đánh không quen, từ địch thành bạn cũng có thể hiểu được. Hơn nữa hắn nói rất có lý lẽ, Tu La Vương nghe lời khuyên của Xích Dương Thánh Hoàng, mấy trăm vạn năm nay rất im ắng. Quả không phải không có lý, nhưng mà, âm mã thiên tôn nói hai đại cường giả đó liên thủ thu đồ đệ, ta sao cảm thấy là nói khoác. Hai người tính cách hoàn toàn khác nhau, liên thủ thu một đệ tử, nghe thật khó tin. Ừ, việc này khó tin, ta phải gặp tiểu tử đó mới có thể kết luận được. Năm xưa tin đồn Xích Dương Thánh Hoàng đã chết, đến nay lại có kẻ nói Xích Dương Thánh Hoàng chưa chết. Xem ra lời đồn, không thể tin hoàn toàn. Quy Tàng Thánh Hoàng thở dài, chỉ có Tu La Vương thì cũng xong, nhưng nếu Xích Dương Thánh Hoàng mà cũng nhúng tay vào, thì quả là khó khăn. Quy Tàng Thánh Hoàng cũng là người tự tin, đối với Tu La Vương, hắn chưa chắc đã sợ, nhưng Xích Dương Thánh Hoàng là một trong 10 đại thánh hoàng của vũ trụ Đại La. Quy Tàng Thánh Hoàng tự tin tới mấy, cũng biết rằng không thể nào địch lại được Xích Dương Thánh Hoàng. Do vậy chuyện này chưa được điều tra rõ, thì không nên làm quá. Vạn nhất gây thù chuốc oán, đối với hắn mà nói, quả là một tai nạn. Tiểu vũ chủ Quy Tàng, không thể chịu nổi sự quấy nhiễu của hai đại cường giả một chính một tà. Phải biết rằng, Xích Dương Thánh Hoàng còn dễ nói chuyện. Tu La Vương mấy trăm vạn năm trước, hung danh khắp bốn phương. Nếu thực sự chọc giận đại cường giả tà đạo này, chờ đợi tiểu vũ chủ Quy Tàng sẽ là một trường tai kiếp. Nếu Xích Dương Thánh Hoàng mà còn nhúng tay vào, vậy tiểu vũ chủ Quy Tàng xong đời rồi. Quy Tàng Thánh Hoàng tuy ngoài mặt rất trầm tĩnh, nhưng dù sao cũng có chút lo lắng. Nếu sự tình chỉ là hiểu lầm thì còn dễ giải quyết, nếu vì việc khác mà gây nên thì lại là chuyện khác. Đại Càn Thiên Tôn thấy Quy Tàng Thánh Hoàng có chút lo lắng, cơ hồ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tỏ vẻ anh hùng nói, Thánh Hoàng đại nhân, nếu không thuộc hạ đi một chuyến xem thiếu chủ kia rốt cuộc thế nào. Quy Tàng Thánh Hoàng xua xua tay, phủ quyết đề nghị của Đại Càn Thiên Tôn, nói, việc này không cần, ngươi tự mình đi, không khác gì ta đi. Về mặt thái độ chúng ta đã thua một bước rồi. Hơn nữa, ngươi đi, nếu nhìn không rõ ràng, bất tiện biết bao, nên đợi hắn đến đây. Đại Càn Thiên Tôn cười khổ nói, chỉ e tiểu tử đó không biết tốt xấu, tính khí cũng thối như Tu La Vương thì không biết thế nào. Người trẻ tuổi mà ngựa non háo đã còn dễ đối phó. Việc này ngươi không cần nhúng tay vào, để bản tọa xử lý là được rồi. Đại Càn Thiên Tôn vô cùng hổ thẹn, họa do hắn gây ra, lại để Thánh Hoàng đại nhân xử lý, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy hổ thẹn vô cùng. Lại nói về âm mã thiên tôn kia khống chế phi thuyền thiên tôn, toàn tốc bay về đại lục thiên huyền. Trên đường về, âm mã thiên tôn trong lòng vẫn không hết sợ hãi. Cũng may là gặp Quy Tàng Thánh Hoàng hung danh không thịnh lắm, nếu gặp người có tính khí nóng nảy như Tu La Vương, vậy hắn hôm nay rất có khả năng là có đi không có về rồi. Sơ ý rồi, quả thực là khinh địch rồi. Âm mã thiên tôn cười khổ tự chế giễu, trong lòng thầm kêu may mắn, cũng may những lời kia của ta có thể dọa được Quy Tàng Thánh Hoàng, nếu không, e rằng cũng không dễ nói chuyện tới vậy. Đúng như hắn nghĩ, tiếng tăm của Tu La Vương và Xích Dương Thánh Hoàng quả thực lớn, nếu không, cho dù Quy Tàng Thánh Hoàng tương đối ôn hòa, ít nhiều cũng cho hắn chịu ít khổ sở. Cho dù không giết hắn, cũng nhất định sẽ câu cấm hắn mấy chục vạn năm. Hắn hôm nay có thể rút lui an toàn, trừ những lời này phát huy tác dụng, còn gặp được một Thánh Hoàng dễ nói chuyện. Nói thực, âm mã thiên tôn vẫn còn rất may mắn. Hắn đối với hành động rộng lượng tha thứ của Quy Tàng Thánh Hoàng, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm kích. Tính khí cuồng ngạo ban đầu cũng đã thu hết lại, thầm nghĩ, Xem ra mấy trăm vạn năm sau thoát vây, vũ trụ đại la này vẫn là vũ trụ đại la ban đầu, ở bất cứ chỗ nào cũng phải vô cùng cẩn thận, không biết lúc nào lại mọc ra một thánh hoàng. Xem ra cảnh giới thiên tôn vẫn chưa thể ngông cuồng quá. Ta phải tăng cường tu luyện, tranh thủ sớm đột phá lên cảnh giới thánh hoàng. Trước mặt quy tàng thánh hoàng, hắn không có chút năng lực kháng cự. Khoảng cách chênh lệch chí mạng này, làm cho âm mã thiên tôn trong chốc lát từ tính kiêu ngạo tỉnh táo trở lại, làm cho hắn ý thức được, mấy trăm vạn năm trước hắn thua thiệt trong tay thánh hoàng cường giả, sau khi thoát giam cầm, vẫn chỉ là thua thiệt. Thánh hoàng cường giả, tuyệt đối không phải là thứ thiên tôn cường giả hắn có thể khiêu chiến được. Trên đường trở về, hắn trong lòng rất buồn bực. Sau khi trở về phải ăn nói thế nào với thiếu chủ? Hắn có thể thoát vây, đó là nhờ đưa thiếu chủ ra. Đến nay, quy tàng thánh hoàng đã nêu đích danh muốn gặp thiếu chủ. Nói đi nói lại dường như hắn đã bán đứng thiếu chủ để thoát thân. Trên đường về, hắn suy nghĩ nên mở miệng thế nào, quả là khó khăn. Tuy nhiên con dâu xấu trước sau vẫn phải ra mắt mẹ chồng. Suốt đường về, đám thủ hạ của âm mã thiên tôn cũng không dám nói gì. Dù bọn chúng không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng vẫn trực tiếp quan sát. Nhưng băn khoăn trong lòng âm mã thiên tôn, bọn chúng cũng biết rất rõ. Đồ ông cười nói, đại ca, không cần băn khoăn, quay về nói thực với thiếu chủ là được rồi. Thiếu chủ là người rộng lượng, hơn nữa thánh hoàng cường giả xuất hiện, cũng không phải là thứ chúng ta muốn nhìn thấy. Đó chỉ là một thứ ngoài mong muốn. Âm mã thiên tôn thở dài, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Không ngờ âm mã thiên tôn ta một đời anh minh, cuối cùng lại bị hủy trong tay thánh hoàng cường giả. Lão nhị, phải cố gắng lên, thời đại này, không phải là thánh hoàng cường giả, đến đâu cũng không đứng thẳng lưng lên được. Ngày hôm nay, rốt cuộc cũng trở về tới đại lục thiên huyền. Cách ước định một năm, vẫn còn sớm hơn rất nhiều. Thời gian cũng mới chỉ qua 6, 7 tháng mà thôi. Ha ha, âm mã thiên tôn, trở về nhanh thật. Sao không báo trước với ta, để ta làm lễ đón tiếp. Tần Vô Song dẫn đầu đám người đại lục thiên huyền và Bao Bao, đứng trên tinh hà nở nghênh đón. Âm mã thiên tôn từ trong phi thuyền bước ra, thở dài nói, thiếu chủ, thật hổ thẹn. Âm mã thiên tôn không có mặt mũi nào quay lại nhìn người nữa. Tần Vô Song thấy âm mã thiên tôn và những ma thần khác đều có chút ngượng ngùng, biết rằng sự tình không đơn giản. Lập tức rất thông minh không hỏi han nhiều, mà cười nói, trở về là tốt rồi, những chuyện khác nói sau. Các ngươi có thể bình an trở về, nhiệm vụ hoàn thành hay không chỉ là thứ yếu. Âm mã thiên tôn cười khổ, nháy mắt với Tần Vô Song, truyền âm nói, thiếu chủ, có thể nói chuyện riêng được không? Tần Vô Song thấy hắn như thế, liền biết có chuyện, gật đầu, được, các ngươi xuống trước đi. Gặp mặt riêng, âm mã thiên tôn không còn ấp úng nữa, đem sự tình đầu đuôi nói ra. Tần Vô Song quả nhiên không hề tức giận, mà có chút kinh ngạc nói, quy tàng thánh hoàng. Đúng vậy, thiếu chủ, ta quả thực đen đủi. Đụng một tí là gặp phải thánh hoàng cường giả. Xem ra ta trước khi ra ngoài phải xem ngày trước đã. Âm mã thiên tôn kêu lên ai oán. Âm mã thiên tôn, không cần thất vọng. Ngươi có thể bình an trở về đã là chuyện tốt rồi. Dù sao vẫn may mắn hơn mấy trăm vạn năm trước, phải không nào? Âm mã thiên tôn cười khổ, cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy mà thôi. Thiếu chủ, âm mã thiên tôn thật ngại quá, kéo ngươi xuống nước mất rồi. Nếu không nói khoác như vậy, e rằng sự tình còn xấu hơn nữa. Tần Vô Song ha ha cười lớn, những lời ngươi nói cũng không phải nói khoác, có thể coi là cái khó ló cái khôn. Tu La Vương ký túc trong thần tú cung, theo ta lớn lên, nói là sư phụ của ta cũng không sai. Xích Dương Thánh Hoàng để lại bảo vật cho ta, ta kế thừa di nguyện của hắn, cũng là sự thật. Âm mã thiên tôn ôm đầu, nhưng mà, quy tàng thánh hoàng kia muốn thiếu chủ tới gặp. Đây quả thực là làm khó thiếu chủ rồi. Thiếu chủ, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hắn muốn gặp, vậy thì đi gặp. Thánh hoàng đã chịu ra mặt, so với không ra mặt còn tốt hơn. Âm Ma Thiên Tôn, ngươi ở lại chăm lo tình hình, ta đi bái kiến Quy Tàng Thánh Hoàng, mọi việc cũng cần phải giải quyết rồi. Âm Ma Thiên Tôn có chút do dự, chỉ e Quy Tàng Thánh Hoàng gây bất lợi cho thiếu chủ. Quy Tàng Thánh Hoàng đường đường là Thánh Hoàng cường giả, chuyện nhỏ của Đại Lục Phong Vân không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Thánh Hoàng cường giả không thể nào hẹp hòi như thế, ta sẽ có cách ăn nói. Tần Vô Song làm ra quyết định như vậy, làm cho Âm Ma Thiên Tôn rất ngượng ngùng. Còn Tu La Vương Phong ấn trong Thần Tú Cung lại vô cùng tán thưởng nói, tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi, không tệ. Quy Tàng Thánh Hoàng nếu quả thực có ý hại ngươi, ta dù phải liều thần hồn tan nát cũng không để hắn thành công đâu. Ngươi cứ đi không hề gì. Ta không tin Quy Tàng Thánh Hoàng kia nghe thấy tên ta còn dám lỗ mãng. Quyết định của Tần Vô Song làm đám người Đại Lục Thiên Huyền cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ là Tần Vô Song chủ ý đã quyết, bọn họ cũng không tiện can thiệp. Tần Vô Song cũng điều khiển một phi thuyền thiên tôn, hướng về phía tinh vực Đại Càn bay tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, bái yết thánh hoàng. Bái yết thánh hoàng cường giả, đây là lần đầu tiên. Đương nhiên, Tần Vô Song tâm tình rất bình tĩnh, không có chút tâm tình phức tạp gì. Sư phụ của hắn Lý Huyền Phong là thiên tài cấp bậc thánh hoàng. Xích Dương Thánh Hoàng cũng là một trong 10 thánh hoàng mạnh nhất. Tu La Vương Phong ấn trong Thần Tú Cung cũng là tên tuổi lớn trong hàng ngũ thánh hoàng. Tuy không trực tiếp gặp mặt các thánh hoàng kia, nhưng sự vĩ đại của các thánh hoàng từng giờ từng phút hun đúc hắn. Bởi vậy, nếu nói có chút hồi hộp thì thực sự là không có. Cường giả như Quy Tàng Thánh Hoàng, Tần Vô Song vẫn rất kính phục. Có thể trở thành thánh hoàng trong vũ trụ Đại La không ít, nhưng dù sao cũng có hạn. Trong thế giới mà tu luyện giả vô số, thánh hoàng không khác gì lớp người nằm ở trên đỉnh của kim tự tháp. Trên tinh vực Đại Càn, Quy Tàng Thánh Hoàng đột nhiên hai mắt nghiêm nghị nhìn về nơi xa, đột nhiên lẩm bẩm nói, tới rồi. Đại Càn Thiên Tôn lẩm bẩm nói, tới đúng lúc lắm, ta muốn xem là thứ gì có thực có ba đầu sáu tay mà dám kiêu ngạo như vậy. Quy Tàng Thánh Hoàng thản nhiên nói, chuyện của Đại Lục Phong Vân ta đã biết rõ, một chút ân oán này ngươi không bỏ qua được, sao có thể làm chủ nhân tinh vực. Đại Càn Thiên Tôn vô cùng ngượng ngùng, vâng vâng dạ dạ. Bên ngoài Thiên Tôn Thần Điện, phi thuyền Thiên Tôn kia đã tới vòng ngoài, Tần Vô Song cũng không làm ra vẻ, dừng lại, bước tới cửa Thiên Tôn Thần Điện, dưới sự dẫn đường của chủ thần, hướng vào trong điện đi tới. Quy Tàng Thánh Hoàng trong nháy mắt khi Tần Vô Song đi tới, đột nhiên mặt mày nghiêm nghị, chăm chú quan sát Tần Vô Song, một đạo uy áp lúc ẩn lúc hiện, cũng không ngừng lan ra, phảng phất muốn nhìn thấu người thanh niên trẻ tuổi này. Tần Vô Song thái độ ung dung, thi lễ nói, bái kiến Quy Tàng Thánh Hoàng đại nhân. Còn về Đại Càn Thiên Tôn, hắn kiên quyết không để ý tới. Đại Càn Thiên Tôn tuy là chủ nhân tinh vực, nhưng hôm nay hắn lấy thân phận đệ tử của Tu La Vương và Xích Dương Thánh Hoàng tới, luận bối phận cũng không thấp hơn Đại Càn Thiên Tôn, tất nhiên là không cần thi lễ. Đại Càn Thiên Tôn không ngờ lại rất chú ý tới cái này, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút không vui. Những chủ thần hộ vệ ở bên cũng phẫn nộ bất bình, người trẻ tuổi này hống hách như vậy, trước mặt Thiên Tôn bệ hạ, một chút thể diện cũng không cho, quả là đáng giận. Chỉ là, trên mặt Tần Vô Song xuất hiện nét cười ung dung, làm cho những người này trong lòng bồn chồn lo lắng, chỉ cảm thấy là người trẻ tuổi này so với Âm Ma Thiên Tôn kia càng không dễ đối phó. Âm Ma Thiên Tôn kiêu ngạo, đó là nét kiêu ngạo thể hiện ra bên ngoài, còn người trẻ tuổi này giống như con hổ biết cười, cho người ta cảm giác kiêu ngạo khác thường. Quy Tàng Thánh Hoàng khẽ vuốt cằm, không nghi ngờ gì nữa, người trẻ tuổi này trên mình cất giấu một cỗ lực lượng đáng sợ, một khi bộc phát ra có thể phá hủy tất thảy. Chỉ là Quy Tàng Thánh Hoàng không hiểu được rằng lực lượng này không chỉ là của bản thân Tần Vô Song, mà còn là do Tu La Vương tạo thế giúp Tần Vô Song, dùng một hình thức vô cùng xảo diệu dung hợp cùng Tần Vô Song. Tần Vô Song liên tục tế luyện Thần Tú Cung, cùng Thần Tú Cung đã đạt tới cảnh giới không phân ngươi ta. Do vậy, Tu La Vương mượn thần tú cung cùng lực lượng thần hồn của Tần Vô Song dung hợp, cho dù là Quy Tàng Thánh Hoàng cũng không phân biệt ra, bởi loại dung hợp này đã đạt tới trình độ viên mãn, từ căn bản mà nói đã khó phân ngươi ta rồi. Cố khí tức chết chóc này làm cho Quy Tàng Thánh Hoàng ngay từ đầu đã có thể khẳng định người trẻ tuổi này có quan hệ với Tu La Vương. Lẽ nào người này thực sự là truyền nhân đệ tử của Tu La Vương? Nói như vậy, Tu La Vương trăm vạn năm trước bị cấm chế chỉ là lời đồn không chính xác hay sao? Nếu trăm vạn năm trước bị cấm chế, tự nhiên không thể có truyền nhân đệ tử được. Quy Tàng Thánh Hoàng cẩn thận quan sát, người này căn cốt quả nhiên rất trẻ, xem ra chỉ khoảng 200 tuổi mà thôi. Trong thế giới phàm nhân, 200 tuổi có thể coi là thượng thượng thọ rồi, nhưng trong thế giới của tu luyện già, đặc biệt là thế giới của thần đạo, 200 tuổi chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh. Mà người trẻ tuổi này thực sự chưa tới 200 tuổi đã đột phá tới cảnh giới chủ thần, mà xem tình thế này cũng đã có nhiều dấu hiệu chuẩn bị đột phá lên cảnh giới thiên tôn rồi. Trẻ tuổi mà đã xuất sắc như vậy làm cho Quy Tàng Thánh Hoàng không khỏi trố mắt thán phục. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, năm đó Tu La Vương hoàng hành khắp vũ trụ Đại La chưa hề thất bại. Từ sau khi nghe đồn giao chiến cùng Xích Dương Thánh Hoàng liền mai danh ẩn tính, không ngờ trăm vạn năm sau đã có cao đồ của Tu La Vương xuất thế, quả là đáng để chúc mừng. Quy Tàng Thánh Hoàng nói những lời này đã dành cho Tu La Vương sự đánh giá không thấp, đồng thời cũng khẳng định thân phận đệ tử Tu La Vương của Tần Vô Song. Nếu không phải Tu La Vương mà đệ tử chân truyền của kẻ khác, cũng khó có được khí thế chết chóc đáng sợ như vậy. Tần Vô Song nghe thấy hắn khen ngợi Tu La Vương, hơi cúi người tỏ ý cảm tạ, nói: gia sư Tu La Vương trăm vạn năm trước bị nhân cách cao cả của Xích Dương Thánh Hoàng cảm hóa, từ đó minh tâm ngộ đạo, không còn dính dáng tới chuyện giết chóc của vũ trụ Đại La. Không ngờ Chu Du tới nơi này bị Tinh Vực Đại Càn khiêu khích, gia sư đã rời đi, lệnh cho ta ở lại giải quyết việc này, không ngờ lại kinh động tới Quy Tàng Thánh Hoàng. Quy Tàng Thánh Hoàng mỉm cười: Tu La Vương năm xưa đại danh lừng lẫy, chỉ tiếc không có cơ duyên gặp mặt một lần. Hôm nay thấy ngươi anh hùng niên thiếu, tận đắc phong độ năm xưa của Tu La Vương, thật làm kẻ khác vui mừng. Chỉ là hiểu lầm giữa hai bên, Tu La Vương không nói lời nào đã bỏ đi luôn, việc sau này cũng không hỏi han gì, quả có chút vô trách nhiệm. Người trẻ tuổi, phải xưng hô thế nào với ngươi? Tần Vô Song. Tần Vô Song, nhân sĩ phương nào? Nhân sĩ Hiên Viên Khâu Đại Lục Thiên Huyền. Tần Vô Song mỉm cười, cũng không che giấu điều gì. Gia sư du ngoạn tới đây, thấy ta căn cốt không tệ, nên thu làm đệ tử. Những việc này, nếu đối phương có ý điều tra, sớm muộn cũng điều tra ra. Tần Vô Song cũng không cố ý nói dối, sau này lại mang danh tiểu nhân, nhân sĩ của Đại Lục Thiên Huyền. Nói như vậy, vẫn do Đại Càn Thiên Tôn quản lý. Quy Tàng Thánh Hoàng mỉm cười gật đầu, nhưng dường như trong lời nói lại có ẩn ý khác. Hiển nhiên, ngươi là nhân sĩ của Đại Lục Thiên Huyền, thì không nên gây căng thẳng như vậy với Đại Càn Thiên Tôn. Tần Vô Song vẫn ung dung đáp: Đại Lục Thiên Huyền nằm nơi hẻo lánh, là góc hẻo lánh giữa Tinh Vực Đại Càn và Tinh Vực Vọng Xuyên. Rốt cuộc do ai quản lý Đại Lục Thiên Huyền trên dưới thực sự vẫn không có cách nói cụ thể. Đại Càn Thiên Tôn không vui nói: Đại Lục Thiên Huyền do Tinh Vực Đại Càn quản lý, đó là sự thật không thể tranh cãi.